Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, phần 14, hắn giải thích nói, nếu ta có thể che chắn tang thi khứu giác, tiến lên tốc độ cũng rất chậm, không có biện pháp cùng kiều đại giã đồng hành, mà Lý Hiên Viên hiện tại dị năng năng lực, có thể đem chính mình cùng người khác bao vây lại ngăn cách tang thi công kích. Cứ như vậy đi tới đi lui trên đường đều có thể một tầng bảo đảm mơ siêu ta tính toán đem bãi đỗ xe. Kia chiếc xe máy kỵ đi, tới rồi bên kia, ta sẽ nghĩ cách đem ta cháu ngoại trai cùng bằng hữu mang lại đây, Lý Hiên Viên mộc hệ dị năng là thiên phòng ngự tính dị năng, nhưng hắn cá nhân thực lực cường hãn, lui một vạn bước giảng, bọn họ nếu thật sự ở Diệp Thành phát sinh ngoài ý muốn. Lý Hiên Viên một mình chạy trốn năng lực cũng là có. Bởi vậy Hầu Dĩnh mới có thể không hề tâm lý gánh nặng mà lựa chọn hắn, Giang Đào vẫn là có chút khó. Sử, ngược lại là Lưu Chiêm thống khoái nói. Hiên Viên xác thật thích hợp, chờ chúng ta thương lượng một chút. Chính hắn đồng ý nói. Liền có thể thấy Công Tôn Tịnh không tán đồng chính mình thiện làm chủ trương. Lưu Chiêm sang sảng cười. Lời nói lại không có như vậy ánh mặt trời, gậy ông đập lưng ông, không đem ân tình này còn, lòng ta không yên ổn các ngươi là có thể yên tâm thoải mái. Này vốn dĩ chính là lão nhị cùng Hiên Viên thiếu nợ. Hiện tại có thể hồi báo thời điểm ra sức khước từ. Về sau còn như thế nào ở chung? Ngươi nói đúng đi, Hầu ca, hắn đem xin giúp đỡ nói thành là báo đáp. Hầu Dĩnh cười cười cũng không thể phản bác, rốt cuộc hắn là thật sự Lý Hiên Viên lực lượng, kiều đại giã cùng Lý Hiên Viên trước kia chính là bộ. Người hảo thủ, hiện giờ kiều đại giã tốc độ càng mau càng linh hoạt. Bởi vậy tỏa định mục tiêu sau, thực mau liền đem một con khứu giác tang thi trói gô mảnh đất trở về, khứu giác tang thi bị nhốt ở khách sạn lầu 2 một gian trong phòng. Cởi bỏ dây thừng phía trước bọn họ luôn mãi xác nhận Hầu Dĩnh hay không thật sự chuẩn bị tốt. Hầu Dĩnh một tay cầm thương, một tay nắm đao, trầm trọng gật đầu, kiều đại giã cùng Lý Hiên Viên ở phòng ngoại ngắm bắn vị chuẩn bị ổn thỏa. Giang Đào cùng Lưu Chiêm cũng chờ ở ban công ngoài, một khi tình huống có biến, bọn họ sẽ lập tức cứu viện. Hầu Dĩnh trải qua mấy ngày nay kinh tâm động phách đối tang thi sợ hãi. Đã nhẹ rất nhiều, nhưng một mình một người như vậy gần gũi đối mặt tang thi vẫn là trong lòng phát mao. Thấy kia tang thi bạo nộ mà hoắc hoắc ra tiếng, hắn dán ở chân tường cũng không dám trước tiên liền tiến lên thử, này vẫn là hắn lần đầu tiên như. Vậy cẩn thận mà quan sát tang thi, cùng hắn lúc ban đầu ở sông biển phục vụ khu gặp qua những cái đó tang thi không giống nhau chính là. Này chỉ tang thi tựa hồ trường ra bén nhọn răng nanh. Cực kỳ giống mọi người trong tưởng tượng quỷ hút máu. Tuy rằng không có cương thi điện ảnh cương thi răng nanh như vậy trường. Nhưng lại bén nhọn đến làm người không chút nghi ngờ hắn có thể dễ dàng đâm thủng nhân loại da thịt. Tiến hành ăn cơm hoặc là làm cho bọn họ trở thành đồng loại tang thi móng tay ngăm đen mà thiêm. Trường, trên mặt phát thanh, miệng mũi vặn vẹo. Một đôi mắt đã hoàn toàn cùng nhân loại bất đồng, con người là xích hồng sắc, tròng trắng mắt bộ phận bò đầy võng trạng hắc ti, không đủ cẩn thận nói nhìn không tới bên trong còn sót lại điểm điểm tròng trắng mắt, hắn có chút tò. Mò tang thi thị lực hay không còn tồn tại, nhưng hoàn toàn vô pháp tập trung lực chú ý bình tĩnh tự hỏi vấn đề này, rằng co trong chốc lát. Hầu Dĩnh xác định này chỉ ở trong nhà thông thả du đãng khứu giác tang thi không có phát hiện chân. Tưởng tượng chính mình, Hầu Dĩnh lúc này mới hít sâu một hơi. Dùng đao ở trên tường đánh một chút, quả nhiên làm tang thi chiều hắn, xem, lại đây. Lúc này, Hầu Dĩnh nhưng thật ra không sợ hãi. Hắn hợp với gõ hai hạ, thấy tang thi hướng hắn cái này phương hướng hoạt động một bước. Nhưng thực mau liền dừng lại, Hầu Dĩnh ánh mắt sáng lên, hắn trong lòng có tự tin. Liền bắt đầu liên tục đánh, nhìn kia tang thi càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, hắn bản năng ngừng lại rồi hô hấp, sau lưng cùng đều dán ở trên vách tường, cả người chạm đến cứng còng. Chẳng được bao lâu, kia tang thi chính như hắn sở liệu, tránh đi chính mình liền tránh ra, hắn cả người buông lỏng. Vừa rồi đều căng thẳng mí mắt ở thả lỏng lúc sau dồn dập mà chớp vài cái này. Hầu Dĩnh không sợ, hắn chủ động hướng khứu giác Tang Thi bên người thấu. Vòng quanh Tang Thi đâu một vòng đối phương cũng không để ý tới hắn. Cái này làm cho Hầu Dĩnh mừng rỡ như điên. Thời khắc chú ý tình huống Lý Hiên Viên mấy người. Đối cái này tình huống đều có chút trợn mắt há hốc mồm mơ siêu trên ban công Lưu Chiêm thậm chí hoài. Nghi này chỉ Tang Thi khứu giác có vấn đề. Đem cửa mở ra, giây tiếp theo. Vừa rồi đối đãi Hầu Dĩnh như xuân phong ấm áp khứu giác Tang Thi lập tức bị thượng dây cót. Hoác hoác mà chiều hắn phương hướng giết lại đây. Lưu Chiêm cũng không né. Hắn kích phát thủy hệ dị năng chủ động công kích Tang Thi. Ngón cái phẩm chất dòng nước đánh vào Tang Thi trên người. Đây là hắn lần đầu tiên ra tay. Nhưng thực mau thất bại phát hiện cùng hắn đoán trước giống nhau. Chính mình công kích cũng không có đối Tang Thi tạo thành tổn thương. Tang Thi ngược lại giống bị chọc giận giống nhau. Cuồng bạo mà vọt lại đây. Mặt sau Giang Đào chạy nhanh kéo ra hắn. Ngọn lửa từ lòng bàn tay trào ra đem Tang Thi điểm. Nhưng công kích hiệu quả cũng không so Lưu Chiêm cường nhiều ít. Tang Thi tuy rằng tốc độ chậm lại. Nhưng vẫn là ngoan cường mà chiều hai khối mỹ vị thịt tươi mà đi. Vẫn là Lý Hiên Viên một thương uy vào Tang Thi đầu kết quả hắn, Giang Đào nhân chính mình so dự đánh. Giá trị còn thấp lực sát thương mà tràn đầy nguy cơ cảm. Ra tay qua đi mới biết được, bọn họ phía trước tưởng bằng vào người nhiều lực lượng một đi không trở lại đối phó kia chỉ kim. Loại dị năng Tang Thi ý tưởng, là cỡ nào thiên chân thả ngu xuẩn. Không khỏi may mắn Hầu Dĩnh ngăn chờ bọn họ, hôm nay buổi tối. Giang Đào bọn họ căn cứ chính mình trạng huống viết ra tác chiến huấn luyện kế hoạch thư. Lẫn nhau giao lưu thảo luận, tăng thêm bổ sung lúc sau. Lấy bọn họ ở bộ đội nghiêm khắc huấn luyện làm việc và nghỉ ngơi biểu vì khuôn mẫu. Cho mỗi cá nhân lượng thân chế định gia tăng lên tác chiến huấn luyện kế hoạch sáng sớm hôm sau. Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên chuẩn bị xuất phát, hai người quần áo nhẹ giản hành. Xe máy hai bên đều treo các 30 cân tiểu thùng xăng để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Trừ bỏ Hầu Dĩnh cố ý lấy hai bao yên, chỉ dẫn theo 6 người phân 5 ngày dùng thủy cùng đồ ăn. Còn có một ít khẩn cấp dược và mơ siêu vũ khí thượng, Lý Hiên Viên trên người ẩn giấu mấy chỗ đao, hai thanh thương cùng vô số viên đạn. Sẽ không dùng thương Hầu Dĩnh chỉ đợi một cây đao, loại nhỏ xe máy linh hoạt mà ở tắc nghẽn cao tốc. Lộ trung tận dụng mọi thứ, đi qua mà qua, xe thanh không thể tránh né mà hấp dẫn Tang Thi. Xe máy không có che đậy vật, bởi vậy Lý Hiên Viên dùng dây đằng đem hai người bao vây mà kín mít. Kỹ thuật lái xe còn chưa tới xuyên qua tự nhiên trình độ Hầu Dĩnh ngồi ở mặt sau. Hắn ở cấp tốc chạy như bay chung nắm chặt Lý Hiên Viên. Không ra một bàn tay thường thường dùng côn sắt hung hăng đem hắn nhào lên tới hoặc là chắn nói. Tang Thi rút ra, may mắn chính là, bị xe thanh kinh động Tang Thi đều không có lâm vào cuồng bạo trạng thái đối bọn họ dùng dị năng. Công kích có thể thấy được dây đằng trừ bỏ chống cự Tang Thi công kích ở ngoài. Đồng dạng có ngăn cách nhân loại khí vị công năng. Mà Lưu Chiêm từ Hầu Dĩnh thử khứu giác Tang Thi thành công sự kiện chung đến ra. So sánh với thính giác, Tang Thi vồ mồi dựa vào chính là khứu giác kết luận là chính xác. Không cần lại tuân thủ hạn tốc giao thông quy tắc, ngày thường xe khẩu 3 cái giờ lộ trình, bọn họ ở 2 cái giờ sau đã đi xuống cao tốc. Càng đi Diệp Thành trấn tới gần, chiếc xe cùng Tang Thi liền càng ngày càng ít. Tình huống như vậy làm Hầu Dĩnh mừng như điên, bởi vì này tỏ vẻ hắn phía trước theo như lời Diệp Thành Trung có người sống sót liên minh phòng. Đoán chính là sự thật, Hầu Dĩnh cấp Lý Hiên Viên chỉ lộ, bọn họ không có vội vã vào thành, mà là ở bờ ruộng thượng đâu một vòng, quải gần ly Diệp Thành ngoài thành 10 cây xa một cái vứt đi kho hàng, con đường này thượng ngoài ý. Muốn chỉ có mấy cái du đãng Tang Thi. Mà kho hàng nội thế nhưng liền một con Tang Thi đều không thấy. Bọn họ đem xe máy cùng mặt khác đồ vật lưu lại nơi này. lại đem chính mình vẻ ngoài làm cho chật vật tiêu tụy một chút. Hầu Dĩnh chỉ mang lên một gói thuốc lá cùng tiền bao. Cùng đế giày cắm lưỡi dao Lý Hiên Viên cùng nhau hướng Diệp Thành đi bộ đi đến, rất xa. Đỏ tươi, Diệp Thành người sống sót chỗ tránh nạn mấy cái chữ to ánh vào mi mắt, chương 15 tiểu tâm người. Nãy chương 15 Hầu Dĩnh tính giác đã thập phần phát đạt. Đã có thể nghe thấy bán kính 500 mễ trong vòng nói chuyện thanh. Hắn mang theo Lý Hiên Viên tránh ở chỗ tối nghe đủ tình huống. Mới giống như chật vật mà chạy như điên tiến lên. Trong miệng hô, có người sao, có người sống sao, cứu mạng a, mau tới người a, bên ngoài có ăn thịt người quái vật. Hắn hoảng sợ mà kêu, đột nhiên bị rất nhiều người lạnh lùng mà nhìn thẳng, hắn hoảng sợ. Chạy nhanh xông lên đi bắt trụ gần nhất một trung niên nhân. Kinh hoàng thất thố nói. Đại ca, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi di động cho ta mượn dùng một chút được chưa? Ta gọi điện thoại báo nguy. Bên ngoài có người điên rồi. Thế nhưng ăn thịt người thịt, ta nói chính là thật sự. Ngài cho ta mượn điện thoại dùng một chút. Ta thu không đến tín hiệu. Trung niên nhân hung hăng mà đẩy ra hắn. Báo nguy. Ngươi có bệnh đi, mà thế tới ngươi báo cái giám cảnh. Hầu Dĩnh hoảng sợ lại nghi hoặc kia trung niên nhân thấy hắn tuy rằng kinh hoàng. Nhưng trong ánh mắt lại không có tuyệt vọng cùng bóng ma. Thoạt nhìn đối mặt thế hoàn toàn không biết gì cả hơn nữa cũng không có thức tỉnh dị năng. Vì thế rét cam cam mà đem mặt thế tình huống hảo tâm báo cho Hầu Dĩnh cùng hắn đồng bạn. Thấy Hầu Dĩnh bị dọa đến đầy mặt trắng bệch. Trung niên mới cảm giác thoải mái điểm, hảo tâm tình mà cho hắn chỉ cái phương hướng, nói cho hắn mới tới người sống sót qua bên kia đăng ký, hai người đi rồi hơn 10 phút mới đến người. Sống sót đăng ký chỗ trước bị yêu cầu cởi hết kiểm tra trên người hay không có vết thương. Đo lường nhiệt độ cơ thể, không thành vấn đề lúc sau lại làm một phần hỏi cuốn. Mặt trên là một thêm nhất đẳng với mấy như vậy trí tuệ sinh vật nhân loại đều biết đáp án vấn. Đề, Hầu Dĩnh biên điển đáp án vừa nghĩ. Xem ra Diệp Thành tình huống muốn so với hắn tưởng tượng muốn tốt một chút. Ít nhất nơi này còn có người ở quản lý trật tự. Có nhất định quy tắc chế độ tồn tại. Điền xong hỏi cuốn, sau đó mới bị đã phát một chương tin tức đăng ký biểu. Bên trong trừ bỏ tên họ tuổi giới tính quê quán loại này cơ sở vấn đề. Thiết kế đặc biệt một cái miêu tả lan làm người sống sót điền hay không có dị năng. Siêu năng lực, Hầu Dĩnh may mắn phía trước đã cùng Lý Hiên Viên câu thông hảo tự mình tình huống. Ở quê quán lan viết xuống chính mình ở Diệp Thành địa chỉ cầm đăng ký biểu rời đi kiểm tra thất. Đi hướng cách vách đăng ký cửa sổ lĩnh lâm thời thân phận chứng, đăng ký viên thái độ thực lạnh nhạt. Liếc mắt một cái tư liệu thượng dị năng lan, nhìn đến, vô, nguyên lai là hai cái phế vật, vẻ mặt của hắn lập tức liền trở nên ngạo mạn lên, các ngươi phía trước làm gì đi. Nghe nói các ngươi liền mặt thế tang thi đều không rõ ràng lắm. Vào thành liền kêu muốn báo nguy, hắn thao một ngụm khang thành bản địa lời nói. Hầu Dĩnh ở Khang Thành lăn lộn nhiều năm như vậy, nhất biết Khang Thành người đối người một nhà cùng người ngoài khác nhau. Vì thế cũng dùng Khang Thành lời nói trả lời nói, ta cùng ta bằng hữu mấy ngày nay đều bị vây ở Nam đảo kho hàng, ai cũng không chú ý tới Lý Hiên. Viên đột nhiên siết chặt nắm tay, nếu là Kiều Đại Dã bọn họ ở chỗ này nói, nhất định sẽ ăn ý mà tránh đi trong lòng đã trình diễn huyết tinh phim kinh dị Lý Hiên Viên 3 mét. Xa, bởi vì kỳ quái kho hàng phụ cận tang thi số lượng quá thiếu đã dò hỏi quá Hầu Dĩnh nguyên nhân Lý. Hiên Viên đã biết được, Nam đảo kho hàng, bởi vì liên tiếp có hai đối người đồng tính ở chỗ này tự sát tuẫn tình. Cho nên nơi này thành Diệp Thành người tránh còn không kịp địa phương. Như thế bị hoang phế. Đi Nam đảo kho hàng chỉ có một loại người, đó chính là đi nơi đó làm không thể miêu tả vận động người đồng tính, Hầu Dĩnh đây là suy nghĩ người. Khác ám chỉ, chính mình cùng hắn tên gai chết tiệt này là cá mè một lứa. Hắn là xé đối phương tâm đều có, nhưng trên thực tế, hắn chỉ có thể nén giận phối hợp Hầu Dĩnh, như thế nào có thể không nghẹn khuất, Hầu Dĩnh còn ở tiếp theo nói. Vốn dĩ chúng ta đã sớm tính toán ra tới, kết quả bị ăn thịt người quái vật dọa đi trở về. Sao lại ta đột nhiên không biết sao có thể nghe thấy rất xa thanh âm. Bên ngoài vẫn luôn ở kêu thảm thiết, thật sự quá dọa người. Tuy rằng sau lại bên ngoài động tĩnh giống như nhỏ, chúng ta cũng không dám ra đây, liền vẫn luôn trốn tránh. Hôm nay thật sự là không có gì ăn, mới cổ đủ dũng khí chạy về tới, đăng ký viên hiển nhiên cũng biết Diệp Thành ngoại nam đảo kho hàng. Là cái gì nơi đi, khinh thường mà nhìn thoáng qua hắn cùng hắn phía sau Lý Hiên Viên, hắn ở Hầu Dĩnh tư liệu biểu. Thượng dị năng lan điền thượng tính giác hai chữ. Sau đó chỉ Lý Hiên Viên nói, ngươi cũng tới nói, Lý Hiên Viên, ngoặc kép, Hầu Dĩnh chạy nhanh nói, vị này đại ca ngài ngàn vạn thứ lỗi a, không phải hắn đắc tội ngài, hắn là cái nói lắp, không quá có thể nói, nếu không ngài xem như vậy, làm hắn viết cho ngài xem, đăng ký viên rõ ràng không kiên nhẫn, Hầu Dĩnh nhớ tới cái gì dường như, vội vàng ở trên người tìm. Lấy ra một bao bị niết đến nhăn rúm giò yên, đối phương đôi mắt đột nhiên liền tặc sáng lên tới một tay đem yên đoạt lấy đi. Nhưng nhìn đến bên trong chỉ có hai điếu thuốc thời điểm. Lại khôi phục lãnh đạm mơ siêu Hầu Dĩnh vội nói, ta cùng ta bằng hữu đều không hút thuốc lá, cái này vẫn là người khác lưu tại kho hàng, vốn dĩ nghĩ không đồ vật ăn liền ăn nó cho nên mới mang theo. Không nghĩ tới vừa rồi nhân ra lục soát chúng ta quần áo thời điểm đã bị lục soát đi rồi. Này hai căn vẫn là ta cầu nói muốn hiếu kính ngài mới lưu lại. Đại ca, ngài xem, ngài có thể hay không hành cái phương tiện. Hầu Dĩnh trơ mặt ra lấy lòng đối phương, hành cái gì phương tiện, đăng ký viên đem yên nhanh. Chóng bỏ vào túi quần sợ bị người khác thấy. Sau đó chỉ cửa kính thượng dán bố cáo nói. Thấy không có, muốn vào nội thành mỗi người giao đủ 50 cân lương thực. Dị năng giả giảm phân nửa, nếu là không có, chỉ bằng lâm thời thân phận chứng, ở ngoài thành tị nạn doanh tìm địa phương. Sau đó thành thật hỗ trợ xây dựng tường thành đánh tang thi tích góp tích phân. Hoặc là có thể ba thượng một cái lợi hại dị năng giả mang ngươi đi vào. Nếu không, liền ở bên ngoài đợi đi. Ngoặc kép. Hết chương.